Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có nói chuyện với hắn, hắn thu hồi nắm đấm của mình, quyền kình chấn động, lập tức bạo tạc nổ tung. Mà Lan Bối Giang còn không có ý thức được phát sinh chuyện gì, một đoàn năng lượng oanh tạc, cả người đều bị nổ thành phấn vụn, hóa thành một cục thịt mạc, triệt để biến mất trên thế giới này. Mặt khác yêu tộc tinh nhuệ cũng là thấy được một màn này, thấy được Hạ Bình sống sờ sờ một quyền đánh chết Lan Bối Giang, cả người đều bị đánh bại rồi, mỗi người đều là trố mắt muốn nứt, giận không kềm được. Súc sinh A, súc sinh nhân loại. Rõ ràng dám giết Lan Bối Giang, tử thù, đây là tử thù, không chết không ngớt. Giết chết cái này tạp chủng nhân loại, là Lan Bối Giang báo thù rửa hận, xé nát thân thể của hắn, ăn sống huyết nhục của hắn. A a a, không chỉ cái này tạp chủng nhân loại phải chết, bên cạnh hắn thân nhân cũng muốn chết a, muốn giết hắn cả nhà. Thúc giục đô thiên liệt hỏa đại trận, chết cháy hắn, lại để cho hắn hóa thành tro tàn. Nguyên một đám yêu tộc tinh nhuệ giận không kềm được, chúng vốn cho rằng Hạ Bình là cá trong chậu, là cái thớt gỗ lên thịt cá. Chỉ có thể mặc cho do bọn hắn tùy ý xâm lược, không có sức phản kháng. Nhưng là hiện tại tiểu tử này hung tàn phải mệnh, là một đầu khoác lên da dê mảnh hổ, rõ ràng tay không một quyền đánh bại rồi Lan Bối Giang, đem vị này Lan tộc thiếu chủ đuổi giết, lại để cho bọn hắn liền cứu viện cũng không kịp, đây quả thực là ngay trước mặt bọn họ, cứ thế mà vẽ mặt, rút chúng cái tát. Nếu như chuyện này truyền đi, như vậy bọn hắn còn có cái gì mặt mũi, còn có thể đi ra lăn lộn sao? Nghĩ tới đây, những này yêu tộc tinh nhuệ lập tức động thủ. Hai tay kết ấn, quán thâu pháp lực, lập tức thúc giục đô thiên liệt hỏa trận. Cái này tòa đại trận lập tức tách ra vận chuyển lại, ầm ầm rung động, hấp thu hư không lửa cháy bừng bừng chi lực, một đạo lại một đạo khủng bố hỏa diễm đuổi giết mà đến, đang vào cùng một chỗ, hình thành một trường lửa cháy mạnh lưới lớn. Oanh! Những này hỏa diễm rậm rạp chằng chịt, như là giọt mưa bình thường oanh kích xuống, bao trùm phương viên hơn ngàn dặm, mỗi một giọt hỏa diễm cũng như cùng đạn pháo, ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Coi như là thượng phẩm phòng ngự linh khí đều ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hỏa diễm bao trùm, triệt để thiêu hủy. Vèo. Hạ Bình phóng lên trời, không tránh không né, thình lình xông đi vào rồi rậm rạp chằng chịt hỏa diễm đại trận trong đó, hắn vận chuyển trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch, lập tức một đầu địa ngục kim ô nguyên thần lập tức xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Chỉ thấy đầu kia địa ngục kim ô gáy kêu một tiếng, vỗ vội cánh, tạo thành một chỗ vòng xoáy khổng lồ, sinh ra khủng bố thôn vệ chi lực, trong khoảnh khắc vô số hỏa diễm năng lượng đều bị nhanh chóng thôn vệ đi vào, làm của riêng, toàn bộ đại trận lực lượng đã ở bị điên cuồng suy yếu, phản phất bị hấp thu rồi toàn bộ năng lượng. Mấy hơi thở về sau, cái kia bao trùm ngàn dặm hỏa diễm rõ ràng từng chút một không dư thừa đều bị thôn vệ. Không sai đồ ăn. Hạ Bình đánh rồi trọn vẹn nấc, hắn cảm giác mình cắn nuốt cái này đô thiên liệt hỏa đại trận hỏa diễm năng lượng, lại để cho trên người hắn pháp lực liên tiếp kéo lên, như là phục dụng vạn năm linh dược. Hắn cảm thấy mình trong cơ thể tràn đầy năng lượng. Tự hồ ẩn chứa vô cùng cự lực, liên thể nội ở trong chỗ sâu từng khỏa địa ngục kim ô tế bào đã ở thức tỉnh, tăng lên huyết mạch nồng độ. A a a, quái vật, cái này nhân loại là quái vật a, đô thiên liệt hỏa trận đều giết không chết hắn, ngược lại còn bị hắn nuốt, đây rốt cuộc là từ nơi này xuất hiện nhân loại quái vật. Làm sao có thể hiểu rõ việc này? Ảo giác, đây nhất định là ảo giác, thôn vệ đô thiên liệt hỏa trận hỏa diễm, tự tính là không chết điểu nhất tộc cũng làm không được việc này, thân thể của hắn đến tột cùng là cái gì cấu tạo? Không nên tới đấy, không có lẽ mai phục hắn đấy, ở nơi này là cái gì cừu non, căn bản chính là một đầu cự long. Không phải mãnh liệt rồng bất quá gian a. Chứng kiến loại này không thể tưởng tượng hình ảnh, không ít yêu tộc thiên kiêu đều hỏng mất, cảm xúc triệt để không khống chế được, bọn hắn đem hết toàn lực đều giết không chết cái này nhân loại, ngược lại bị đối phương đơn giản giải quyết, hỏa diễm đều đem làm món điểm tâm ngọt đến ăn hết, phản phất là cho hắn tiễn đưa đồ ăn giống như vậy chúng còn có biện pháp nào có thể diệt sát cái này nhân loại. Rút lui. Lập tức lui lại, thông tri trong tộc trưởng bối, lại để cho bọn hắn xuất thủ, diệt sát súc sinh này nhân loại, không thể ở chỗ này cùng hắn cùng chết, người vô tội chịu chết. Có yêu tộc thiên kiêu hét lớn một tiếng, yêu cầu lập tức lui lại. Nó bản năng cảm giác đến chính mình cùng trước mắt cái này yêu nghiệt nhân loại cực lớn chênh lệch, cơ hồ không cách nào đền bù, dù cho chúng mười mấy cái yêu tộc tinh nhuệ cùng tiến lên, cũng không thể nào là cái này nhân loại đối thủ, lưu lại cũng chỉ là chịu chết. Ta đến cản phía sau, các ngươi nhanh chóng chạy trốn. Nhớ kỹ muốn trong tộc trưởng lão tới báo thù cho, giết chết cái này yêu nghiệt nhân loại, đây là ta yêu tộc bình sinh đại địch a, ta một cái chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi nhất định phải mang viện binh trở về, giết chết cái này nhân loại. Có yêu tộc thiên kiêu thấy chết không sờn, lưu lại cản phía sau, lại để cho mặt khác yêu tộc thiên kiêu chạy trốn. còn muốn chạy trốn. Viện binh, các ngươi cho rằng đây là qua gia gia, đều cho ta chết. Hạ Bình thân hình lập lòe, như là một đầu địa ngục kim ô, khủng bố hỏa diễm đốt cháy năm vực, đất trần ngàn dặm, hắn quyền pháp thông thần, ẩn chứa thần tượng chi lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quyền ấn trùng trùng điệp điệp. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, hư không nổ tung, toàn bộ đô thiên liệt hỏa đại trận đều bị đánh bại, mà những cái kia yêu tộc thiên kiêu liền di động một bước đều không có biện pháp, toàn bộ bị đánh bạo, tựa như pháo hoa bình thường nổ tung ra, hóa thành một cục thịt tương. Chúng nguyên một đám phát ra nguyền rủa, không cam lòng, hối hận thanh âm, nhưng là đều không có dùng, toàn bộ đều bị trấn giết, một tên cũng không để lại. Một trận chiến này cũng triệt để chấn kinh rồi thông thiên bí cảnh. Tuy nhiên Hạ Bình Lan bối gian các loại yêu tộc tinh nhuệ toàn bộ chém giết, nhưng là thông thiên bí cảnh vẫn có thể liên thông vi tôn network lạc, lẫn nhau cũng có thể tiến hành liên hệ, cho nên Lan bối gian bọn người trước khi chết hay là đem tin tức gửi đi ra ngoài, truyền lại đến chúng từng người chủng tộc trưởng lão ở trên. Cái này cũng lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Đầu tiên càng không phái trưởng môn, còn có phần đông trưởng lão tựu đã nhận được tin tức này. Bà mẹ nó, không thể nào, mới vừa vặn đi vào thông thiên bí cảnh, tựu làm rồi cái đại tin tức. Liền Lan tộc thiếu chủ Lan bối gian đều làm thịt, còn thuận tiện đem nó hồ bằng cẩu hữu đều giết được không còn một mảnh, như vậy hung tàn, hạ sư đệ lợi hại đến loại trình độ này. Trưởng môn Chu Hiền chấn động, bị hung hăng chấn thoáng một phát. Trước kia Hạ Bình cùng Mã Gia Tam trưởng lão chiến đấu tràn diện hắn cũng nhìn thấy, nhưng là dù sao không phải cuộc chiến sinh tử, rất nhiều đòn sát thủ đều là không có đánh tới, hắn cũng không biết Hạ Bình cụ thể bổn sự. Nhưng bây giờ rõ ràng liền Lan bối gian như vậy pháp tướng cảnh trung kỳ đại năng đều làm thịt, nó bên người hồ bằng cẩu hữu đều tàn sát không còn, có thể nghĩ Hạ Bình sức chiến đấu, tuyệt đối với là không như bình thường. Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba cái trưởng lão nghe được tin tức này, cũng là mặt xám như tro, Hạ Bình cường đại như thế, pháp tướng cảnh đại năng đều giết được chết, đời này bọn hắn đều không có báo thù hy vọng rồi. Hơn nữa hiện tại cũng mạnh như vậy rồi, các loại Hạ Bình ly khai thông thiên bí cảnh, đạt được vô thượng chỗ tốt. Đây chẳng phải là càng thêm yêu nghiệt, khi đó bọn hắn càng là theo không kịp, ai còn có thể ngăn cản hắn. Bất quá hạ sư đệ làm như vậy thật sự là quá đại xuất danh tiếng rồi, này sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trưởng lão Lỗ Thành nhíu nhíu mày, có chút lo lắng, nghe nói lần này thông thiên bí cảnh mở ra, cao thủ nhiều như mây, có một ít tuổi thọ gần lão quái vật đã nhận được thông thiên lệnh bài cũng tiến vào trong đó. Hắn như vậy đại xuất danh tiếng, khắp nơi giết chóc, gây chuyện thị phi, chỉ sợ sẽ gặp đến một ít lão quái vật vây giết. Đến lúc đó hạ sư đệ khả năng sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Không ít trưởng lão cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng lo lắng điểm này. Cái này sợ cái gì, sợ đầu sợ đuôi có thể thành cái đại sự gì. Trưởng môn Chu Hiền phất phất tay, nói, dám đến trêu chọc đấy, tự toàn bộ làm thịt, chẳng lẽ còn hảo ngôn khuyên bảo, khắp nơi tránh lui hay sao? Trên con đường tu hành, ở đâu có thể tránh lui, lui một bước tự là chết. Hơn nữa thông thiên bí cảnh rất lớn, những cái kia lão quái vật phân tán các nơi. Cũng chưa chắc dễ dàng như vậy đụng phải thượng hạ sư đệ, chúng ta hay là không cần quá nhiều lo lắng. Phần đông trưởng lão cũng không có biện pháp, dù sao bọn hắn cũng không cách nào đi vào thông thiên bí cảnh hỗ trợ, chỉ có thể là chúc Hạ Bình vận may. Mặt khác lão quái vật có thể không cần lo lắng, nhưng là cái kia Lan tộc thiếu chủ phụ thân của Lan bối gian, Lan tộc tộc trưởng Lan Gia Long, lôi kiếp cảnh đại năng, nghe nói hắn lần này cũng vụng trộm tìm nhập thông thiên bí cảnh. Trưởng lão Lỗ Thành trầm giọng nói, nếu như cái kia Lan Gia Long đạt được tin tức này, chỉ sợ sẽ nổi giận, lôi đình tức giận, đối với hạ sư đệ bất lợi, ta cảm thấy được hay là muốn nhắc nhở một phen. Yên tâm đi, tin tức này ta truyền đi qua, lại để cho hắn cẩn thận một chút, chú ý cái kia Lan Gia Long trả thù. Trưởng môn Chu Hiền khoát khoát tay, hắn cũng sớm có đoán trước, sớm đã đem tin tức này thông qua Vi Tôn Network lạc, truyền cho rồi Hạ Bình. Thông thiên bí cảnh, mặt khác một nơi, đây là một chỗ bí cảnh thế giới, chính là thánh nhân vẫn lạc hình thành tiểu thế giới, chung quanh tản mát ra âm trầm quỷ dị khủng bố khí tức. Làm cho người tim đập nhanh. Tự hồ chỗ này thế giới ở trong chỗ sâu có sâu xa yêu ma truyền đến khí tức, thỉnh thoảng truyền ra yêu ma tiếng gầm gừ. Mà giờ khắc này, có 5-6 cái lôi kiếp cảnh lão quái vật xuất hiện ở cái địa phương này, một cái trong đó chính là Lan tộc tộc trưởng Lan Gia Long, nó lúc này thời điểm vẻ mặt tối tăm phiền muộn, trên mặt mây đen rậm rạp, rất là bất thiện. Lan Gia Long, con trai của ngươi bị giết chết rồi, chẳng lẽ ngươi không đi báo thù cho hắn? Nói chuyện chính là chuột hoang tộc trưởng lão Thử Hào Kiệt. Nó là một lôi kiếp cảnh đại năng, tu vi không thua gì Lan Gia Long. Câm miệng, ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi đem làm không nói gì. Lan Gia Long hừ lạnh một tiếng, báo thù chỉ là việc nhỏ, thăm dò chỗ này bí cảnh thế giới, đạt được vạn thọ quả, mới đại sự hàng đầu, không thể bị sự tình khác chậm trễ. Nó thân là Lan tộc tộc trưởng. Đã sống rồi đầy đủ lớn lên thời gian, dù cho yêu tộc tuổi thọ so nhân tộc kéo dài, nhưng là cũng có đi đến cuối cùng thời điểm, hiển nhiên nó tựu là như thế. Đại khái còn có ngàn năm thời gian, nó sẽ tuổi thọ đến rồi cuối cùng, điểm ấy thời gian đối với một lôi kiếp cảnh đại năng mà nói, quả thực tựu là trong nháy mắt vung lên gian, cũng làm cho nó vô cùng sợ hãi, hao phí hết thảy tâm tư ý đồ đạt được vạn thọ quả. Mặt khác lôi kiếp cảnh đại năng cũng là như thế, đều là một đám tuổi thọ gần lão bất tử. Bởi vậy dù cho Lan Bối Giang bị giết, nó cũng không có buông tha cho chính mình kế hoạch, tiến đến trả thù ý định. Dù sao nó sống rồi thời gian dài như vậy, hậu duệ vô số, Lan Bối Giang cũng chỉ là một cái trong đó mà thôi. Hay là Lan huynh rộng rãi, biết rõ sự tình nặng nhẹ, báo thù lúc nào không thể báo, đạt được vạn thọ quả mới là trọng yếu nhất sự, nếu như có thể đạt được 3 quả vạn thọ quả, lập tức có thế duyên thọ kéo dài 3 vạn năm, đến lúc đó dù cho trở thành thánh nhân, cũng có trình độ nhất định hy vọng. Mặt khác một lôi kiếp cảnh đại năng mở miệng nói. Bất quá người nọ tộc Hạ Bình thật đúng bó tay rồi, nghe nói hắn mới là quy chân cảnh, không nghĩ tới có thể chém giết pháp tướng cảnh đại năng, liền Lan Bối Giang cùng với bên cạnh hắn yêu tộc tinh nhuệ đều có thể giết chết, phần này sức chiến đấu không phải chuyện đùa. Cái này nhân tộc tiểu tử không chỉ có là sức chiến đấu cường hoành đơn giản như vậy, niên kỷ cũng rất nhỏ, đến nay mới thôi đều không có vượt qua 30. Làm sao có thể? 30 đều không có vượt qua, đây không phải là cộng lông đầu nhỏ hài mà thôi, rõ ràng tự tấn thăng đến quy chân cảnh, dù cho nhân tộc tu hành tốc độ cực nhanh, cũng không có đạo lý như vậy. Chỉ có thể nói hắn là có 102 yêu nghiệt, có thần thú bình thường tư chất. Khó trách Bắc Minh Thánh Nhân một mực tịch thu đồ đệ, nhưng lại bỗng nhiên thu tiểu tử này. Đợi một thời gian, cái này nhân tộc Hạ Bình nhất định là ta yêu tộc đại địch, hay là nhanh chóng diệt trừ so sánh tốt. Phần đông lôi kiếp cảnh đại năng nghị luận nhau nhau, chúng kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Hạ Bình như vậy yêu nghiệt nhân loại, trước tiên liền đem Hạ Bình coi là số một đại địch, sinh lòng sát ý. Nếu như Hạ Bình xuất hiện tại chúng trước mặt lời mà nói, chỉ sợ sẽ lập tức thống hạ sát thủ, diệt trừ cái này nhân tộc tai họa. Yên tâm đi, sớm muộn lão phu sẽ giết chết hắn, không có người có thể giết con của ta, còn có thế nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật đấy. Lan tộc tộc trưởng Lan Gia Long con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát khí nghiêm nghị. Thân là người sói, nó trời sinh tính xảo trá tàn nhẫn, có thù tất báo, cực kỳ mang thù, một khi hận lên, cái kia chính là cả đời sự tình, không chết không ngớt cái chủng loại kia. Hiện tại nó chỉ là đem cừu hận che giấu, các loại nó đem chuyện nơi đây toàn bộ giải quyết về sau, khi đó chính là nhân tộc Hạ Bình tử kỳ, trừ chi cho thống khoái. Đi thôi, đừng ở chỗ này chậm trễ, nếu không bị những người khác phát hiện cái này tiểu thế giới, cùng chúng ta tranh đoạt bảo vật, vậy có chút phiền toái. Mặt khác một lôi kiếp cảnh đại năng trầm giọng nói. Lan Gia Long bọn người là gật gật đầu, chúng cũng không chút do dự, lập tức hướng phía cái này bí cảnh thế giới đi vào, thoáng cái tự biến mất tại nguyên chỗ, trốn vào mặt khác một chỗ không gian. Lan Bối Giang bị Hạ Bình chém giết tin tức cũng nhanh chóng truyền bá, nửa ngày không đến thời gian, trên cơ bản tự truyền khắp toàn bộ thông thiên bí cảnh, bị vô số tu luyện giả biết được. Lan tộc thiếu chủ Lan Bối Giang bị một nhân loại giết, tự hồ gọi Hạ Bình. Hạ Bình. Đến tột cùng cái gì địa vị, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, có bản lãnh gì? Rõ ràng liền Hạ Bình đều chưa từng nghe qua, ngươi thật sự là cô lậu quả văn rồi, đây là mới nhất tin tức, hắn là càng khôn phái Bắc Minh Thánh Nhân Quang Môn Đại đệ tử, nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Trước kia hắn tấn thăng đến rồi quy chân cảnh, cùng càng khôn phái pháp tướng cảnh ba tôn trưởng lão chiến đấu, kết quả chiến thắng, chiếm cứ ưu thế áp đảo, danh tiếng nhất thời vô lượng. Chuyện này ta cũng từng nghe nói qua, ta khi đó còn tưởng rằng mấy cái càng khôn phái trưởng lão là hàng nhập lậu, không đáng giá nhắc tới, rõ ràng bị một cái quy chân cảnh tiểu bối đã bại. Thật sự là buồn cười. Nhưng là ta không nghĩ tới, cái này Hạ Bình hung tàn đến loại tình trạng này, liền Lan tộc thiếu chủ Lan Bối Giang đều giết được chết, phần này thực lực không phải chuyện đùa, cũng không phải hàng nhập lậu hai chữ có thể hình dung đấy. Lợi hại như vậy. Xem ra trên người hắn nhất định có đại khí vận, là nhân tộc hào kiệt một trong, thánh nhân hạt giống, bực này nhân vật phải giết, cướp đoạt trên người hắn bảo vật cùng số mệnh. Đương nhiên muốn giết, như vậy một yêu nghiệt dừng lại ở nhân tộc như vậy cũng được sao? Ngày sau chỉ sợ lại là một vô địch thánh nhân, như vậy chúng ta chủng tộc khác còn có được lăn lộn sao? Chẳng phải là mỗi ngày đều chỉ có thể ngưỡng nhân tộc hơi thở, xem nhân tộc sắc mặt sinh tồn. Hoàn toàn chính xác, người như vậy loại tựu là cái tai họa, phải lập tức giết chết, trảm thảo trừ căn. Nhìn thấy tiểu tử này xuất hiện, liền lập tức làm thịt, đừng tìm hắn nói nhảm. Thông thiên bí cảnh trong đó, vô số cao thủ đều biết hiểu rồi tin tức này, cũng biết Hạ Bình chiến tích, chém giết Lan tộc thiếu chủ Lan Bối Giang chuyện này. Quả thực hung hăng chấn nhiếp rồi bọn hắn. Dù sao Lan tộc thiếu chủ Lan Bối Giang danh khí thật lớn, chiến tích bưu hãn, là từ núi thây biển máu chính giữa giết đi ra, Tây Vũ trụ người nào không biết Lan Bối Giang hung tàn, lại để cho người nhượng bộ lui binh. Nhưng là như thế hung tàn nhân vật, lại bị Hạ Bình cho làm thịt, trốn đều trốn không thoát, bọn hắn lập tức đối với Hạ Bình bay lên rồi thật lớn đề phòng tâm lý cùng với địch ý. Đương nhiên, có thể đi vào đến thông thiên bí cảnh tu luyện giả, nếu như không phải tuyệt thế thiên tài, tự là đại khí vận thế hệ, nhân vật bậc này mỗi người tâm cao khí ngạo, hùng tâm vạn trượng, ai nguyện ý khuất người phía dưới. Một khi nhìn thấy Hạ Bình, bọn hắn nhất định phải cùng Hạ Bình phân cái cao thấp, tốt nhất tự là đem cái này nhân loại chém giết, dùng đầu lâu của hắn tại vũ trụ dương danh, chấn nhiếp thiên hạ. Lúc này thời điểm, Hạ Bình chém giết Lan Bối Giang bọn người, đem chúng trên người toàn bộ bảo vật đều thu thập lên. Đặc biệt là này tòa đô thiên liệt hỏa trận, là một cây cán trận kỳ tạo thành, hình thành một tòa thiên địa đại trận, hấp thu thứ nguyên lửa cháy bừng bừng chi lực, bộc phát ra vô cùng uy lực, không phải chuyện đùa. Hơn nữa Lan Bối Giang bọn người căn bản không có đem cái này tòa đại trận uy lực tăng lên tới cực hạn, nếu như quán thâu đi vào vô cùng dị hỏa, uy lực sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần, lôi kiếp cảnh đại năng đều cảm thấy khó giải quyết, không dám cứng đối cứng. Không sai bảo vật. Hạ Bình rất là thỏa mãn, đem cái này 108 cán trận kỳ thu vào, tại thời khắc mấu chốt sử xuất, tin tưởng có thể tạo được đòn sát thủ tác dụng, đuổi giết vô số địch nhân, tạo thành hiển hách thành quả chiến đấu. Ân, Lan tộc tộc trưởng Lan Gia Long, nó là phụ thân của Lan Bối Giang, lôi kiếp cảnh đại năng, có thể sẽ tới báo thù. Đúng vào lúc này, hắn nhận được trưởng môn truyền tới tin tức. Bất quá hắn cũng không có để ý, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nguy hiểm gì hắn không có gặp được qua, hơn nữa chỉ là lôi kiếp cảnh đại năng mà thôi, hắn cũng không phải không có giết qua. Sưu sưu sưu. Ngay tại Hạ Bình muốn rời đi cái chỗ này thời điểm, xa xa bỗng nhiên bay tới từng đạo thân ảnh, phá không mà đến, nhanh chóng đến cái chỗ này, nhân số rậm rạp chằng chịt. Tối thiểu có hơn 100 người. Những người này mỗi người đều nhân tộc thiên kiêu, khí thế cường đại, tối thiểu đều là quy chân cảnh đã ngoài tu luyện giả, coi như là pháp tướng cảnh đại năng đều có 10 mấy 20. Ân. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem bọn này khách không mời mà đến, trong đó mạnh nhất đúng là một pháp tướng cảnh đỉnh phong đại năng, nàng là một vị người mặc áo trắng, tựa như tinh linh bình thường xinh đẹp thuần khiết nữ tử, cái này phản phất là một đóa không dính nhuộm hạt bụi tuyết trắng hoa sen, thánh khiết xinh đẹp, tự hồ nhìn về phía trên đều đạt được tinh lọc giống như bất luận cái gì phiền não đều tiêu trừ. Mà cô gái này mình cũng nhận thức, thình lình tựu là Lăng Vân phái thánh nữ Diệp Mộng Giao. Hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này nhìn thấy Diệp Mộng Giao, bất quá cẩn thận ngẫm lại, Diệp Mộng Giao cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, càng là một pháp tướng đỉnh phong đại năng, thông thiên bí cảnh bí bảo vô số, dù cho tiến đến cái chỗ này cũng chẳng có gì lạ. Xem ra chúng ta tới đã chậm, chiến đấu đã chấm dứt. Một pháp tướng cảnh đại năng nhìn chung quanh, tự hồ rất là tiếc hận. Bọn hắn trước kia cảm giác đến nơi đây có mãnh liệt chiến đấu chấn động, tâm khẽ động liền nhanh chóng chạy đến xem đến tột cùng. Thậm chí những người này còn có cái này khác tâm tư, có lẽ cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, có lẽ có thế thừa cơ chém giết cường địch, đạt được bảo vật, không nghĩ tới còn không có đến tựu đã xong. Muốn hay không đem tiểu tử này làm thịt, trên người hắn bảo quan hùng hậu, xem xét cũng biết là cái nhiều bảo chi nhân, tiêu diệt hắn về sau, nhất định có thể có thật lớn thu hoạch. Một cái khác hắc y trung niên nam tử con mắt lộ ra vẻ tham lam. Chầm chầm vào Hạ Bình, sát khí nghiêm nghị, tự hồ muốn Hạ Bình động thủ, sát nhân đoạt bảo. Trên người hắn tản mát ra độc xà bình thường khí tức, làm cho người không rét mà run. Dừng tay a, ngươi muốn chết ta sẽ không ngăn cản ngươi. Lúc này thời điểm, Diệp Mộng Giao mở miệng nói, mặt không biểu tình. Diệp Mộng Giao, đây là ý gì? Không ít người đều là nhìn xem Diệp Mộng Giao. Thạch thạch sờ, tiểu tử này sẽ không phải là ngươi thân mật a, như vậy bảo vệ cho hắn. Nếu như là lời mà nói, ta tự nhiên là muốn cho Diệp tiểu thư vài phần chút tình mọn đấy. Hắc y trung niên nam tử khạch khạch sờ cười cười. Hắn là Hạ Bình, là càng không phái Bắc Minh thánh nhân quan môn đại đệ tử, vừa rồi tin tức tin tưởng các ngươi cũng nhận được, hắn một người tự diệt đi Lan Bối Giang các loại yêu tộc tinh nhuệ, mảnh giáp không lưu, ngươi cho là mình đánh thắng được Lan Bối Giang, còn có thể đem bên cạnh hắn hồ bằng cẩu hữu đều diệt đi. Diệp Mộng Giao giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái kia hắc y trung niên nam tử. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây tu luyện giả thân thể đều là bị hung hăng chấn thoáng một phát, bọn hắn đương nhiên cũng nhận được tin tức này, biết được thông thiên bí cảnh đã xảy ra một kiện kinh thiên động địa đại sự, Lan tộc thiếu chủ Lan Bối Giang bọn người mới tiến đến đã bị làm thịt. Mà tiêu diệt người của bọn nó, tự là càng không phái chân truyền đệ tử Hạ Bình, cái kia Bắc Minh thánh nhân đệ tử tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới rõ ràng trùng hợp như vậy, ở cái địa phương này tự gặp được cái này càng không phái tuyệt thế yêu nghiệt. Lập tức không ít người tự hành quân lặng lẽ rồi. Như vậy một tuyệt thế hung thần, bọn hắn cũng không dám đơn giản đắc tội, trừ phi bọn hắn bên người có một lôi kiếp cảnh đại năng, đáng tiếc bọn hắn không có. Đặc biệt là cái kia hắc y trung niên nam tử, sắc mặt hết sức khó coi, bên mặt đều tái rồi, hắn cũng không nghĩ tới tùy tiện xuất hiện một nhân vật đều khủng bố như thế, làm cho người run rẩy, là hắn quả quyết không thể trêu chọc nhân vật. Hạ sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không nghĩ tới lại gặp mặt. Diệp Mộng Giao nhìn xem Hạ Bình, nàng sắc mặt rất là phức tạp, nhớ rõ lần thứ nhất chứng kiến Hạ Bình thời điểm, hay là tại Càn Khôn phái trong đó, khi đó đã xảy ra một ít chuyện không vui tình. Vốn nàng đã biết rõ thằng này không phải vật trong ao, sớm muộn đều trở thành một phương đại năng, ai có thể nghĩ đến ngày hôm nay tới nhanh như vậy, ngắn ngủn mấy năm đối phương cũng đã có thể chém giết pháp tướng cảnh đại năng, như vậy tốc độ tu luyện quả thực là không thể tưởng tượng. Nguyên lai là Diệp sư tỷ, rõ ràng ở chỗ này chạm mặt, chúng ta quả nhiên có duyên phận, không bằng chúng ta kết hôn a. Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình, ngươi là Lăng Vân phái thánh nữ, ta là Bắc Minh thánh nhân đệ tử, đều là thiên phú cực cao thế hệ, nếu như hai người chúng ta kết hợp lời mà nói, nhất định có thể sinh ra đời mạnh nhất hậu duệ. Hắn trơ mắt nhìn Diệp Mộng Giao. Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao đều triệt để mộng rồi, nàng còn cho tới bây giờ không có đụng phải chuyện như vậy. Vừa mới gặp mặt không bao lâu đâu rồi, rõ ràng đã có người hướng chính mình cầu hôn. Đánh rắm. Không đợi Diệp Mộng Giao nói chuyện, bên cạnh tựu có một áo trắng nam tử nhảy ra ngoài, tự hồ là Diệp Mộng Giao người ái mộ, hắn hổn hển, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, còn muốn kết hôn Diệp tiểu thư, đây là con cóc ăn thịt thiên nga, lúc nào đến phiên ngươi, đừng ở chỗ này nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói, lập tức cút cho ta. Hắn là Ngũ Hành môn chân truyền đệ tử Ấn Thế Tinh, là Ngũ Hành thánh nhân môn hạ số 28 vị đệ tử. Pháp tướng cảnh sơ kỳ đại năng, hắn đối với Diệp Mộng Giao vừa thấy đã yêu, một mực đều tại nhiệt liệt truy cầu. Tuy nhiên Diệp Mộng Giao không ngừng cự tuyệt hắn, nhưng là hắn cũng không nhục chí, theo đuổi không bỏ. Bởi vậy vừa thấy được có người rõ ràng dám hướng Diệp Mộng Giao cầu hôn, muốn hoành đao đoạt ái, cái này còn phải rồi, hắn tự khí không đánh một chỗ ra, lập tức đem Hạ Bình coi là chính mình cuộc đời đại địch, oán hận tăng vọt. Phổ nam nhân xấu xí, ta đang cùng Diệp sư tỷ cầu hôn liên quan mày cái bười, cút cho ta. Đừng ở chỗ này vướng bận. Hạ Bình cho Ấn Thế Tinh nổi lên cái ngoại hiệu, phất phất tay, thật giống như xua đuổi con ruồi tựa như. Ai là phổ nam nhân xấu xí, con mẹ nó ngươi cho ta nói rõ ràng. Ấn Thế Tinh chọc tức, hắn cảm thấy mình huyệt thái dương nhô lên, đều có điểm khống chế không nổi chính mình nổi giận xúc động. Nói thật hắn cho là mình là phong nhã đấy, tự là cái cầm hơi bị lớn, mặt khác tự không có gì khuyết điểm. Vì sao muốn nói tin tường, trong lòng ngươi tự không có điểm số, không có tự mình hiểu lấy. Hạ Bình khinh bỉ nhìn xem Ấn Thế Tinh. Nghe nói như thế, Ấn Thế Tinh càng là tức điên rồi, không được, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đồng ý cái môn này hôn sự, ngươi căn bản là không xứng với Diệp Mộng Giao. Vì cái gì không xứng với? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, luận bối cảnh, ta là Bắc Minh thánh nhân quan môn đại đệ tử, tương lai càng không phái trưởng môn, Đông Vũ trụ còn có bao nhiêu cái có thế so với ta bối cảnh thâm hậu. Luận tài phú, ta tuy nhiên chưa tính là phú khả địch quốc, nhưng là coi như là phú giáp một phương. Cả đời không lo, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng toàn bộ tài bảo cũng so ra kém ta. Luận tiềm lực, luận tư chất, ta không đến 30 tự tấn chức quy chân cảnh, tương lai thánh nhân hạt giống. Luận hình dạng cũng không cần nói, tất cả mọi người có mắt chứng kiến, tiếng lành đồn xa. Miêu tiên nhân nghe nói như thế, khóe miệng co quắp rồi rút, nó cảm thấy da mặt dày mới là cái thằng này ưu điểm lớn nhất, đoán chừng coi như là diệt tinh pháo đều đánh không thủng cái chủng loại kia, có thể so với thánh khí phòng ngự. Nghe xong những lời này, Ấn Thế Tinh tâm đều nguội lạnh một nửa, như vậy vừa so sánh với so sánh, cái thằng này căn bản chính là cao to đen hôi a, hơn nữa còn là mạnh nhất đẳng cấp cái chủng loại kia, nhân vật như vậy nếu như đi lên Lăng Vân phái cầu hôn, như vậy cũng được sao, nói không chừng Diệp gia bờ mông vui vẻ liền đem Diệp Mộng Giao gả đi ra ngoài, vĩnh viễn kết hữu hảo. Hơn nữa đối với Lăng Vân phái mà nói, cũng là lớn lao chuyện tốt, càng không phái liên thủ với Lăng Vân phái, cường cường liên hợp, bất kể thế nào xem, đây đều là dệt hoa trên gấm chuyện tốt, ai có thể cự tuyệt. Hạ sư đệ, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng là hiện tại ta không có kết hôn ý định. Diệp Mộng Giao vẻ mặt im lặng, không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Hạ Bình. Tuy nhiên Hạ Bình điều kiện rất tốt, nhưng là không phải là của nàng đồ ăn. Không kết hôn cũng được, cho trời ơi một chút đi, sinh đứa bé là được rồi, ta yêu cầu không cao. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, đưa ra một cái khác đề nghị. Bà mẹ nó. Tê liệt, cái này đều được. Người chung quanh đều là trợn mắt há hốc mồm. Điều kiện như vậy cũng dám nói ra, thật sự là to gan lớn mật, chẳng lẽ sẽ không sợ Diệp Mộng Giao nổi giận, bị hung hăng hành hung một chầu. Ai dám cùng Lăng Vân phái thánh nữ nói ra những lời này? Ấn Thế Tinh càng là tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, quả thực hận không thể đem tiểu tử này hành hung một chầu, rõ ràng còn dám khinh nhờn nữ thần của mình, quả thực là ngại mạng của mình quá dài rồi. Diệp Mộng Giao cắn răng, lập tức chọc tức, thiếu chút nữa tự bảo trì không nổi tiên tử phong độ, muốn xông qua cho Hạ Bình một chầu giáo huấn. Còn nói yêu cầu không cao, nếu như yêu cầu như vậy không cao, cái gì kia yêu cầu cao? Nhưng lại cho tiểu tử này sanh con, thiệt thòi hắn nghĩ ra, đem làm nàng Diệp Mộng Giao là người nào rồi, là sinh dục máy móc sao? Không lấy chồng hỗn đảng này thật là chính xác, nếu là thật gả đi, đây chẳng phải là muốn sinh 10 cái 8 cái hài tử, như vậy cũng được sao? Tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là Diệp Mộng Giao trên mặt hay là rất bình tĩnh, đôi mắt dễ thương một chuyến, toát ra tất cả phong tình, nói, chuyện này cũng không phải không được, ta có một cuộc đời đại địch, tên gọi là Vũ Vô Địch, hắn việc ác bất tận, ta đối với hắn hận thấu xương. Nếu như ngươi có thể đem cái này Vũ Vô Địch bắt lấy, hoặc là đưa hắn tiêu diệt, như vậy ta đáp ứng ngươi điều kiện này, cũng chưa hẳn không thể nào. Nàng đưa ra điều kiện của mình, Họa Thủy Đông dẫn. Người chung quanh nghe được Diệp Mộng Giao lời mà nói, đầu tiên là sợ hãi kêu lên một cái, không nghĩ tới Diệp Mộng Giao thật sự sẽ đáp ứng Hạ Bình, nhưng là nghe phía sau lời mà nói, bọn hắn lập tức nở nụ cười. Ở nơi này là điều kiện gì, căn này đã là cự tuyệt. Dù sao cái kia ma đầu Vũ Vô Địch thế nhưng mà hung tàn được rất. Tiêu diệt sinh linh là một khỏa tinh cầu thêm một khỏa tinh cầu đấy, lôi kiếp cảnh đại năng chết ở trên tay hắn, đều số lượng cũng không ít. Gần đây càng là thông qua được bàn vũ thánh nhân thí luyện tháp, thực lực cùng tiềm năng đều đáng sợ phải mệnh, nhân vật như vậy ở đâu là tốt như vậy giết, làm không tốt còn có thể bị phản giết. Hơn nữa như vậy ma đầu xuất quỷ nhập thần, muốn tìm đến đều không có biện pháp. Vũ Vô Địch là cái gì địa vị? Được rồi, bất kể là cái gì địa vị, hắn đắc tội lão bà ngươi đúng không? Cái kia đó là một con đường chết, ta cam đoan rất nhanh đưa hắn bắt lên. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, tràn đầy tự tin. Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu đều là im lặng, còn bắt cái rắm, Vũ Vô Địch tự là chính bản thân hắn, chẳng lẽ còn thúc thủ chịu trói hay sao? Cái này rõ ràng tự là vừa ăn cướp vừa la làng. Cô lậu quả văn gia hỏa. Ấn Thế Tinh bọn người là cười lạnh, đoán chừng các loại ngươi cái tên này biết rõ Vũ Vô Địch là nhân vật nào, chỉ sợ sẽ hối hận chính mình đáp ứng chuyện này đi à nha. Bọn hắn đều rất là chờ mong Hạ Bình biết rõ Vũ Vô Địch là nhân vật nào về sau biểu lộ, sẽ không phải là như cha mẹ chết a. Vậy là tốt rồi, ta mỏi mắt mong chờ. Diệp Mộng Giao nội tâm tại cười lạnh, hừ, lại để cho cái này hai cái đồ quỷ sứ chán ghét đánh nhau, tốt nhất tựu là chó cắn chó một miệng cộng lông, lưỡng bại câu thương tựu thập phần hoàn mỹ. Đã qua một thời gian ngắn, Hạ Bình cùng với Diệp Mộng Giao người bên cạnh thân quen, biết được rồi thân phận của những người này. Đám người này trên cơ bản đều là Đông Vũ trụ các đại thánh cấp môn phái chân truyền đệ tử, hoặc là cái nào đó cổ xưa gia tộc hậu duệ, mỗi người thân phận đều là bất phàm, thiên tư trác tuyệt. Bọn hắn có con đường, đã nhận được thông thiên lệnh bài về sau, tụ tập cùng một chỗ, tập thể hành động. Dù sao tiến vào thông thiên bí cảnh tu luyện giả, cường giả như mây, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng không an toàn, nếu như gặp được vây công, đều không cẩn thận bị đánh chết, một mình hành động ngu xuẩn nhất hành vi. Cho nên, bọn hắn cả đàn cả lũ ý định thăm dò thông thiên bí cảnh, đạt được bảo vật. Hạ huynh đệ, đã chúng ta trò chuyện được như vậy hợp ý, không bằng chúng ta cùng một chỗ hành động a, vừa vặn chúng ta ở phía trước phát hiện một chỗ bí cảnh thế giới, bên trong khả năng có vạn thọ quả, vừa vặn có thể đi thăm dò một phen. Ấn Thế Tinh trong mắt đi lòng vòng, thay đổi trước kia thái độ ác liệt, ngược lại vô cùng nhiệt tình lên. Bí cảnh thế giới. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Ấn Thế Tinh. Đúng, căn cứ quan sát của ta, cái kia chỗ bí cảnh thế giới là một cường hoành thánh nhân vẫn lạc về sau mới diễn biến đi ra đấy, như vậy bí cảnh trong thế giới nhất định có thật lớn bí mật. Ấn Thế Tinh con mắt lộ ra vẻ tham lam. Hắn cũng không có nói dối, từng cái thánh nhân diễn biến mà thành bí cảnh thế giới, trên cơ bản đều ẩn chứa đại lượng thánh nhân tinh hoa, cái này tiểu thế giới chính giữa sẽ xuất hiện rất nhiều bí bảo, còn có thể có thánh nhân truyền thừa. Thậm chí liền thánh nhân bổn mạng pháp bảo đều có thể xuất hiện tại nơi này bí cảnh trong thế giới. Như vậy bí cảnh thế giới vừa xuất hiện, đều khiến cho vô số tu luyện giả chen chúc tới, hy vọng có thể đạt được bảo vật. Đương nhiên, như vậy bí cảnh thế giới cũng thập phần nguy hiểm, dù sao đây là thánh nhân sau khi chết diễn biến mà thành thế giới, còn sót lại oán khí, tử khí sẽ chuyển hóa thành đáng sợ quỷ vật, ác linh, giết không chết diệt không dứt. Một khi gặp được những này oán linh, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng đều lành ít dữ nhiều. Còn có việc này. Không nghĩ tới có loại này chỗ tốt ngươi đều nghĩ đến ta, Tấn huynh đệ ngươi người tuy nhiên lớn lên xấu xí một chút, nhưng là nội tâm hay là rất thiện lương đấy, người tốt có tốt báo a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình đại còi còi nói. Ấn Thế Tinh nghe răng, không biết vì cái gì, hắn có một quyền đánh vào hỗn đảng này trên mặt xúc động, cái thằng này nói chuyện đều là có gai đấy, cho tới bây giờ tự chưa nói qua lời hữu ích thời điểm. Bất quá hắn hay là nhịn xuống đến rồi, nói, đương nhiên, Hạ huynh đệ, dù sao ngươi ngày sau tiền đồ vô lượng, ta hy vọng nịnh bợ một phen, hy vọng ngươi phát đạt về sau, có thế tùy tiện đề điểm tiểu đệ vài câu, ta đây tự vô cùng cảm kích rồi. Nội tâm của hắn nhưng lại cười lạnh, chó má nịnh bợ, nhưng hắn là ngũ hành môn chân truyền đệ tử, hay là thánh nhân môn hạ, bên cạnh hắn đại sư huynh không nịnh bợ, ở đâu cần nịnh bợ ngươi tên tiểu bối này, quả thực là si tâm vọng tưởng. Sở dĩ nói những lời này, bất quá là vì giấu kín cái thằng này, mục đích đúng là hy vọng tiểu tử này có thể cùng một chỗ tiến vào bí cảnh thế giới, xung phong, làm người chết thế, ngăn cản toàn bộ nguy hiểm. Dù sao như vậy bí cảnh thế giới tuy nhiên bảo vật vô số, nhưng là cũng cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, hay là cần mấy cái đệm lưng đấy, mới có thể an toàn thăm dò, hiển nhiên cái này thanh niên sức châu Hạ Bình tựu là rất tốt cổng nồi hiệp. Đoán chừng tùy tiện lừa gạt hắn vài câu, tiểu tử này tự ngoan ngoãn mắc câu rồi. Thì ra là thế, ngươi còn có như vậy chí hướng, đi theo ta lăn lộn, có ta thịt ăn, tựu có ngươi nước canh uống, yên tâm đi. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, làm ra vẻ, biểu thị sẽ bảo kê hắn. Lăn lộn đại gia mày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe nói như thế, Ấn Thế Tinh cái mũi đều chọc tức, hắn đường đường ngũ hành môn chân truyền đệ tử, thánh nhân môn hạ, tu hành rồi mấy ngàn năm, pháp tướng cảnh đại năng, ở đâu còn cần đi theo hỗn đảng này lăn lộn, đem làm hắn tiểu đệ, hỗn đảng này cũng không tránh khỏi quá không coi ai ra gì rồi, hơi chút khoa trương hắn vài câu, cái mũi thật đúng là muốn lên nhầy không thành. Bất quá như vậy cũng tốt, ngu xuẩn như vậy cũng tốt lừa dối, hừ, còn dám cùng ta Ấn Thế Tinh đoạt nữ nhân, thật sự là không biết sống chết, đợi chút nữa ngươi đã biết rõ cái gì gọi là lợi hại. Vậy cảm ơn Hạ huynh đệ rồi. Tuy nhiên nội tâm biệt khuất, nhưng là hắn hay là lộ ra một bộ cảm kích bộ dạng, thỏa thỏa chân chó. Bất quá bởi vì Ấn Thế Tinh hành động thật sự là quá tốt rồi, những người khác thấy như vậy một màn nhưng lại vô cùng cảm khái. Ấn Thế Tinh, ngũ hành môn chân truyền đệ tử, thánh nhân môn hạ, rõ ràng còn muốn làm Hạ Bình tiểu đệ. Cái này cũng không tránh khỏi thật mất thể diện a, sẽ không sợ bị hắn sư môn biết rõ. Đều không có tôn nghiêm sao? Có người trợn mắt há hốc mồm. Hừ, ngươi biết cái gì, cái này là Ấn Thế Tinh xuất đầu chi đạo a, tuy nhiên hắn là ngũ hành thánh nhân đệ tử, nhưng là ngũ hành thánh nhân đệ tử thật sự là nhiều lắm, trọn vẹn tuyển nhận rồi 9981 cái, mà hắn cũng chỉ là một cái trong đó mà thôi, tư chất cũng không phải nhất xông ra cái chủng loại kia, tương lai rất khó xuất đầu a, cũng không phải nói thành là thánh nhân đệ tử, ngày sau có thể thành thánh đấy, không có đạo lý kia. Cho dù là như vậy, hắn cũng không cần phải như vậy khúng núng, đem làm còn nhỏ đệ a. Ngươi biết cái gì? Đây mới là Ấn Thế Tinh chỗ lợi hại, giai đoạn trước đầu tư, kịp thời ôm đùi. Muốn biết Hạ Bình là nhân vật nào, đừng nhìn người ta hung hăng càng quấy, đích thật là có hung hăng càng quấy tiền vốn, 30 tuổi không đến tự tấn chức quy chân cảnh, có thế vượt cấp chém giết pháp tướng đại năng, như vậy tư chất hạng gì yêu nghiệt, cái nào thánh nhân đệ tử so ra mà vượt, nhân vật như vậy bất tử, trở thành thánh nhân đó là thỏa thỏa đấy. Mà Ấn Thế Tinh tựu là nhìn trúng điểm này, mới lập tức chuyển biến thái độ của mình, tiến lên a vô nịnh hót, không ngừng nịnh bợ. Hy vọng đợi nhân gia thành thánh về sau hảo hảo chiếu cố thoáng một phát, cái này không thể so với cái gì đạt được kỳ ngộ tốt gấp trăm lần. Không hổ là thánh nhân đệ tử, cái này tâm tính, số một cường đại, trước kia hay là tình địch, hiện tại tự muốn trở thành huynh đệ, trở mặt cũng không có ai so với hắn trở nên nhanh hơn, trời sinh chân chó a. Nói thật, không phải ta khoa trương hắn, nếu như hắn có xinh đẹp thê tử lời mà nói không chừng đều vì mình tiền đồ, đem thê tử đưa ra ngoài, cái này là đại trượng phu, có thể chịu người thường không thể nhẫn sự tình. Cho nên người ta mới có thế thành tài, từng bước một leo lên đến loại tình trạng này. Nghe nói hắn tại ngũ hành môn chính giữa cũng là nổi danh nịnh hót, đem sư phó đều lấy được dễ bảo. Ngưu bức, nói không chừng đây cũng là một loại mới có thế, hâm mộ không đến. Không ít tu luyện giả nhỏ giọng nói chuyện, nghị luận nhau nhau, đều là thập phần kính để nhìn xem Ấn Thế Tinh. Nghe đến mấy cái này lời nói, Ấn Thế Tinh sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, cơ hồ muốn nổi giận, có loại sát nhân xúc động. Tuy nhiên đám hỗn đảng này biểu hiện ra đang khích lệ chính mình, nhưng là hắn luôn cảm thấy rất không thích hợp, lúc nào hắn Ấn Thế Tinh là được rồi ngũ hành môn nổi danh nịnh hót, đến tột cùng là lúc nào truyền ra lời đồn. Đi thôi, thì ở phía trước. Diệp Mộng Giao nhưng lại không có để ý tới những lời này, nàng mặt không biểu tình, đi ở phía trước, đối với nàng bây giờ mà nói, nhất sự tình muốn làm tựu là thăm dò cái kia chỗ thần bí bí cảnh, thu hoạch bảo vật. Nếu như có thể đạt được vạn thọ quả lời mà nói, vậy không thể tốt hơn rồi. Sưu sưu sưu. Hạ Bình bọn người lập tức hành động, thân hình lập lòe, hướng phía cái kia chỗ thần bí bí cảnh bay đi. Tự là cái chỗ này. Trọn vẹn phi hành nửa canh giờ, Diệp Mộng Giao bọn người rốt cục đã tới một chỗ sơn cốc. Chỉ thấy chỗ này sơn cốc trước mặt, tự hồ có một cái cực lớn màu đen cánh cổng ánh sáng đứng lặng, tĩnh mịch hắc ám, không biết liên thông đến địa phương nào, mơ hồ truyền ra yêu ma tiếng gầm gừ. Mà cái này phiến sơn cốc tự hồ cũng bị một cổ cường hoành năng lượng bao trùm, hình thành một cái cực lớn kết giới. Như là thế giới bức tường ngăn cản giống như, bình thường lực lượng căn bản không cách nào đột phá. Vào đi thôi. Diệp Mộng Giao bọn người là thập phần hưng phấn, bọn hắn có thể cảm giác đến chỗ này cánh cổng ánh sáng đằng sau đích thật là liên thông rồi một chỗ bí cảnh thế giới, cái chỗ này tản mát ra vĩ đại không gian chấn động, làm cho người tim đập nhanh. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể cảm giác đến lớn lao nguy hiểm, bất quá nguy hiểm cũng báo hiệu lấy kỳ ngộ, có lẽ bên trong có vô số bí bảo chờ bọn hắn thăm dò. Hạ Bình nhìn nhìn, không chút do dự, thoáng cái tự đi vào. Những người khác thấy thế, cũng là lục tục ngo ngoe theo vào đi. Vèo. Một giây sau, tất cả mọi người là lập tức xuyên toa rồi cái này màu đen cánh cổng ánh sáng, xuyên toa rồi một đầu không gian thông đạo, rốt cục đã tới chỗ này cánh cổng ánh sáng một cái khác không gian trong đó, đứng ở một chỗ màu đen bùn đất trên mặt đất. Ân, chỗ này bí cảnh thế giới rất cổ quái. Hạ Bình hé mắt, hắn hướng phía xa xa nhìn sang, phát hiện phương viên mấy vạn dặm đều là một mảnh hoang vu khu vực, khắp nơi đều là hoang sơn giả lĩnh, hoặc là hoang mạc, hoàn toàn không có tánh mạng tồn tại dấu hiệu. Thậm chí bùn đất ở trong chỗ sâu tràn ngập đáng sợ yêu ma khí tức, thẩm thấu rồi thổ nhưỡng ở trong chỗ sâu, tạo thành mọi chỗ vực sâu đầm lầy, cái này phản phất là ở vào thâm uyên thế giới. Nhưng là ngoại trừ vực sâu khí tức bên ngoài, trên bầu trời thì là xuất hiện một vòng màu vàng thái dương, Phật quang phổ chiếu, tràn ngập quang minh, chính đại, cùng tường Phật môn khí tức, xua tán hết thảy hắc ám. Những cái kia trên mặt đất yêu ma khí tức đã bị quang mang như vậy chiếu rọi, lập tức phát ra xì xì tiếng vang, như là bị triệt để tinh lọc rồi giống như, phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Cái này yêu ma cùng Phật Đà cùng tồn tại thế giới, cực kỳ quỷ dị, nhưng là lại phản phất là âm dương giống như, đối lập lẫn nhau, lại lẫn nhau cùng tồn tại, quả thực là không thể tưởng tượng. Ta đã biết, đây là một Phật môn thánh nhân vẫn lạc về sau, mới sinh ra đời một chỗ thế giới, cho nên chỗ này thế giới mới tràn ngập như thế nồng đậm Phật đạo khí tức, quang minh, yên lặng, cùng tường. Diệp Mộng Giao đôi mắt dễ thương lộ ra một tia tinh quang. Nhưng nếu như là Phật môn thánh nhân vẫn lạc thế giới, có lẽ yêu ma không cách nào tồn tại mới đúng, không cách nào cái chỗ này tràn ngập như thế nồng đậm yêu ma khí tức, tự hồ có thể cùng Phật quan chống lại, địa vị ngang nhau. Hạ Bình hỏi. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, cái thế giới này hẳn là Phật môn thánh nhân Tu Bạc Đà La tôn giả vẫn lạc về sau hình thành đấy. Diệp Mộng Giao trầm giọng nói, nghe đồn tại thượng cổ cùng thâm viên yêu ma một trận chiến trong đó, hắn và vượt sâu một cực kỳ đáng sợ ma thánh tâm ma tôn giả đồng quy vu tận, trước khi chết hắn phát ra đại chí nguyện to lớn, vô cùng trấn áp thế gian hết thảy thâm viên yêu ma, kết quả 9.999 vạn ức đầu yêu ma đều bị hắn trấn áp không sai chỗ. Cũng có người nghe đồn cái kia thâm viên yêu ma tâm ma tôn giả kỳ thật còn chưa chết, chỉ là bị trấn áp tại đây chỗ bí cảnh thế giới trong đó, vĩnh cửu không thể phục sinh. Nàng giải thích Tu Bạc Đà La tôn giả nhưng thật ra là Phật môn trẻ tuổi nhất một thánh nhân, dung nhan tung hoành, Tu Bạc Đà La cũng có được thiện hiền, thánh hiền vân, vân, đợi một tí ý tứ, đây là thật lớn khích lệ chi từ. Nghe nói chỉ là 120 tuổi, hắn tự tu luyện thành rồi Phật môn lục đại thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, như ý thông, thần túc thông vân, vân, đợi một tí, Phật hiệu đạt đến cao thâm cảnh giới. Nếu như hiện tại còn sống lời mà nói, Tu Bạc Đà La tôn giả nhất định là một vô địch thánh nhân. Nói cách khác cái này bí cảnh thế giới ẩn chứa vô thượng bí mật, khả năng có Phật môn thánh nhân còn sót lại bảo vật, thậm chí có thánh nhân truyền thừa. Ấn Thế Tinh bọn người con mắt đều phát sáng lên, rất là hưng phấn. Xem cái chỗ kia. Diệp Mộng Giao thò tay chỉ hướng xa xa. Tất cả mọi người là lập tức nhìn sang, cực lực nhìn ra xa, cảm giác đến năm tòa nguy nga núi lớn đứng vững, tựa hồ cao tới mấy chục vạn trượng, cao vút trong mây, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Mà cái này năm tòa núi lớn đặt ở cùng một chỗ, phản phất là năm ngón tay giống như, bày biện ra màu vàng kim nhạt, ẩn chứa thần thánh khí tức. Đó là Ngũ Chỉ Sơn. Diệp Mộng Giao trầm giọng nói, nghe nói đó là Tu Bạc Đà La tôn giả vẫn lạc về sau hình thành Phật môn phong ấn thần thông, đã trấn áp vô số cường hoành thâm viên yêu ma, khả năng cái kia tâm ma tôn giả cũng bị trấn áp tại đó, là chỗ này bí cảnh hạch tâm của thế giới chỗ. Nếu như chúng ta tiến về trước cái chỗ kia lời mà nói không chừng có thể có chỗ thu hoạch. Bất quá cũng phải vạn phần coi chừng, cái chỗ này đã trấn áp vô số thâm viên yêu ma, khắp nơi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu như bị thâm viên yêu ma nhìn chằm chằm vào, đoán chừng chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều. Nàng cảnh cáo mọi người chỗ này địa phương tính nguy hiểm. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến từng đợt nổ vang thanh âm, gió yêu ma từng cơn, mang tất cả khởi đáng sợ màu đen phong bạo, một cổ khủng bố yêu ma khí tức lan tràn mà đến, phản phất khắp bầu trời đều bị hắc ám che đậy. Đáng chết, có thâm viên yêu ma đánh tới rồi. Chứng kiến cái này đầy trời mây đen, Ấn Thế Tinh bọn người sắc mặt đại biến, như là miệng ăn hết chuột chết giống như, bọn hắn cảm giác đến cái kia phiến mây đen khủng bố. Hoàn toàn tựu là vô số yêu ma tụ tập cùng một chỗ, do đó sinh ra hiện tượng thiên văn. Chỉ là bọn hắn thần thức cảm giác trong phạm vi, tự tối thiểu xuất hiện mấy chục vạn đầu yêu ma, hơn nữa mỗi một đầu yêu ma thực lực đều cực kỳ đáng sợ, tối thiểu đều là kim đan cảnh. Một ít quy chân cảnh, pháp tướng cảnh đẳng cấp yêu ma thủ lĩnh cũng có, cái gì dương giác ma, ngư giác ma, kịch độc ma, tam đầu ma vân, vân, đợi một tí càng là tầng tầng lớp lớp. Cái này căn bản là một chi yêu ma đại quân, đại quy mô. Hiển nhiên, giờ phút này những này yêu ma cũng cảm giác đến rồi Hạ Bình bọn người khí tức. Thạch thạch sờ, nhân loại, cái chỗ này rõ ràng xuất hiện nhân loại. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây là cỡ nào quen thuộc khí tức, cỡ nào hương thơm khí tức, cỡ nào tha thiết ước mơ cảm giác, chẳng lẽ Thượng Thiên đáng thương chúng ta thâm nguyên yêu ma, đem những này đồ ăn đưa đến chúng ta trong miệng. Thật sự là quá tốt rồi, 5.000 năm, trọn vẹn 5.000 năm a, rõ ràng đều không có một cái nào tánh mạng tiến vào chỗ này bí cảnh thế giới, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng có nhân loại tiến vào, cái này là vận khí của chúng ta. Đều không biết bao nhiêu năm, chúng ta bị cái kia chết con lừa trọc khốn ở cái địa phương này, vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài, người hương vị cũng không biết là cái gì cảm giác rồi, mỗi ngày mỗi đêm đều đã bị cái này con lừa trọc tra tấn. Lần này nhất định phải đại khai sát giới, no bụng ăn một bữa. Giết, giết, giết, đem những người này toàn bộ giết sạch, mảnh giáp không lưu. Chớ cùng ta đoạt, những người này đều là thuộc về bổn vương đấy, đi chết, toàn bộ đi chết. Phần đông yêu ma nhìn thấy Hạ Bình bọn người xuất hiện. Nguyên một đám như là ba ngày ba đêm đều không ăn không uống nhân loại, con mắt đỏ bừng, cơ hồ nổi giận rồi, như là sói đói bình thường hướng phía bọn hắn xung phong liều chết đi lên. Cái này như là một cổ màu đen thủy triều, cơ hồ bao phủ đây hết thảy, tản mắt ra làm cho người sợ, hai chân run rẩy khủng bố sát khí. Trốn, mau chạy đi, những này yêu ma thật sự là nhiều lắm, không thể lực địch a. Ấn Thế Tinh bọn người toàn thân đều là run rẩy, đã ra động tác muốn lui lại, bởi vì những này yêu ma số lượng thật sự là nhiều lắm. Chỉ cần là mắt thường chứng kiến tự vượt qua trăm vạn. Thậm chí xa xa còn có liên tục không ngừng chạy đến yêu ma, như vậy số lượng tối thiểu siêu việt hiện tại gấp 10 lần đã ngoài, đối mặt nhiều như vậy thâm nguyên yêu ma, bọn hắn như thế nào là đối thủ? Dù cho có thế chém giết một ít, nhưng là cũng sẽ bị còn lại thâm nguyên yêu ma bao phủ, triệt để giết chết, thi cốt đều không có. Tuy nhiên bọn hắn đã sớm biết rõ một chỗ bí cảnh thế giới vô cùng nguy hiểm, nhưng là cũng hoàn toàn không nghĩ tới nguy hiểm đến loại trình độ này, mới vừa vặn tiến đến. Tự tao ngộ đến rồi tai họa ngập đầu. Rút lui, lập tức lui lại, từ nơi này rút khỏi đi, chỗ này bí cảnh thế giới quá nguy hiểm, không phải chúng ta có thể tới địa phương. Có người muốn lập tức chạy trốn, cảm giác đến rồi lớn lao nguy hiểm, cảm thấy dừng lại ở chỗ này như là vực sâu bình thường bí cảnh thế giới, cái kia chính là cầm cái mạng nhỏ của mình đang nói đùa, đây là tự tìm đường chết. Không tốt, lui lại không được rồi, cái kia cánh cổng ánh sáng đã biến mất, không cách nào đường cũ phản hồi. Có người hét trầm lên. Phát hiện sau lưng cái kia một đạo màu đen cánh cổng ánh sáng không biết lúc nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như là đoạn tuyệt bọn hắn ly khai con đường, không đường có thể trốn. Làm sao có thể? Đây không phải vĩnh cửu thông đạo sao? Tại sao phải biến mất? Nếu như là nói như vậy, chúng ta như thế nào ly khai cái này chết tiệt địa phương quỷ quái, chẳng lẽ bị vĩnh viễn khốn ở cái địa phương này rồi hả? Ấn Thế Tinh bọn người triệt để điên rồi, bọn hắn còn muốn mình có thể an toàn lui lại cái này bí cảnh thế giới đâu rồi? Ở đâu nghĩ đến đến mới vừa vặn tiến đến, cái kia môn tự biến mất, liền lui lại đều không có biện pháp. Không, đó cũng không phải vĩnh cửu thông đạo, mà là tạm thời thông đạo. Diệp Mộng Giao trầm giọng nói, trên thực tế, giống như vậy thánh nhân diễn biến đi ra bí cảnh thế giới, trên cơ bản đều không có vĩnh cửu thông đạo, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện cái nào đó tọa độ không gian, lại để cho người ở phía ngoài tiến đến cái chỗ này. Nếu như chỗ này bí cảnh thế giới chính mình không có chủ động mở ra không gian thông đạo lời mà nói. Người bình thường cơ hồ không cách nào đi vào, cho nên vô số năm trôi qua, dù cho không ai biết cái này bí cảnh thế giới tồn tại, cũng không có mấy cái có thể tìm được nó vị trí cụ thể, chỉ có thể dựa vào vận khí. Đừng nói nhảm rồi, ta không muốn biết những này đồ vô dụng. Có người la lớn, ta chỉ là muốn biết như thế nào mới có thể ly khai cái này địa phương quỷ quái, có không có biện pháp gì. Chỉ có hai cái biện pháp. Diệp Mộng Giao ở trong chỗ sâu hai ngón tay đầu, cái thứ nhất tựu là đạt được tại đây thánh nhân truyền thừa. Đã nhận được thánh nhân tán thành, như vậy toàn bộ bí cảnh thế giới đều nhận ngươi làm chủ nhân người, sẽ tự động mở ra thông đạo. Thứ hai tựu là các loại, đợi đến lúc cái này bí cảnh thế giới chính mình tùy cơ hội mở ra không gian thông đạo thời điểm, sau đó ngươi lại thừa cơ đi ra ngoài, đương nhiên cái này cần vận khí, khả năng mấy ngàn năm xuống đều chưa hẳn có thể đợi đến cơ hội này. Đương nhiên còn có loại thứ ba phương pháp, cái kia chính là có cường đại không gian pháp bảo, có thể trực tiếp cường hành phá vỡ không gian thế giới, từ nơi này đi ra ngoài. Bất quá như vậy pháp bảo quá trân quý, tin tưởng mọi người trên tay cũng là không có đấy. Nghe đến mấy cái này lời nói, Ấn Thế Tinh bọn người tuyệt vọng, mặt xám như tro, khả năng bọn hắn đời này đều được dừng lại ở cái này bí cảnh thế giới, rốt cuộc không cách nào từ nơi này cái địa phương quỷ quái ly khai. Rút lui cộng lông, bất quá là một đám yêu ma mà thôi, con gà con ba lượng chỉ, mọi người cùng ta cùng tiến lên, diệt đi bọn này ma cà bông. Đúng vào lúc này, Hạ Bình nhảy ra ngoài, kêu la nói. Ha ha! Ấn Thế Tinh bọn người nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn xem giống như kẻ ngu, trước cái rắm, không thấy được người ta yêu ma số lượng, lên một lượt trăm vạn rồi, chỉ cần là nước miếng đều có thể dìm nó chết đám bọn họ, cái này còn thế nào đánh, đi chịu chết sao? Có thế Hạ Bình không có để ý tới những người khác nghĩ cách, hắn vung tay lên, lập tức đem chính mình vừa mới lấy được 108 cán đô thiên liệt hỏa trận kỳ toàn bộ vứt ra đi ra. Sưu sưu sưu. Lúc này, một cây cán trận kỳ quẳng đi ra ngoài, đứng lặng tại trong vòng ngàn dặm cả vùng đất, lập tức tự tạo thành một tòa đại trận, thôn vệ hư không ở trong chỗ sâu lửa cháy bừng bừng chi lực. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể mình chính cái ý thức hải pháp lực, đem trên người mình dị hỏa chi lực quán thâu đi vào, Thái Dương tinh hoa, sinh mệnh chi hỏa, hạng bạc chi hỏa, địa tâm linh hỏa, long viêm, thiên sứ chi viêm, tinh thần viêm hỏa cùng với địa ngục kim ô hỏa các loại 8 loại dị hỏa đồng thời đều tràn vào đi đô thiên liệt hỏa đại trận chính giữa. Ầm ầm. Đã nhận được bát đại dị hỏa chi lực bổ sung, cái này tòa đô thiên liệt hỏa trận tựa hồ ăn hết thập toàn đại thuốc bổ giống như, đang tại điên cùng vận chuyển lại, đem trận pháp uy lực tăng lên tới rồi cực hạn. Mơ hồ tầm đó, hư không chính giữa xuất hiện rất nhiều thứ nguyên thông đạo, tựa hồ trận pháp vận chuyển tới cực hạn, đã câu thông rồi hỏa diễm thứ nguyên không gian, thôn phệ đại lượng hỏa diễm năng lượng. Đây là cái gì trận pháp? Ấn Thế Tinh bọn người là trừng to mắt, bọn hắn chứng kiến cái này tòa đại trận cùng một chỗ, khủng bố năng lượng hội tụ tại trong trận pháp tâm, những này hỏa diễm rõ ràng ngưng tụ thành vô số quái vật. Có rất nhiều thân cao tầm hơn 10 trượng hạng bạc, gào thét lên tiếng, tản mát ra điềm xấu, nguyền rủa, tà ác vân, vân, đợi một tí khí tức. Có rất nhiều tất cả địa ngục kim ô, ngửa mặt lên trời thét dài, vỗ cánh bay cao, tràn ngập thần thánh, cổ xưa, hỗn độn năng lượng. Có rất nhiều một tôn thiên sứ, vô cùng thần thánh, mọc ra 12 chỉ cánh, tản mát ra thần thánh, tinh lọc diệt thế hào quang. Còn có chính là tất cả rồng lửa, theo hỏa diễm ở trong chỗ sâu sinh ra đời, công tác chuẩn bị lấy đáng sợ long uy. Những này hỏa diễm ngưng tụ thành quái vật xuất hiện trong nháy mắt, đều là hướng phía đám kia thâm viên yêu ma đuổi giết đi qua, trong vòng ngàn dặm đều biến thành một mảnh hỏa diễm y hệt thế giới, tràn ngập cực cao độ ấm, liền thạch đầu đều bị đốt thành chất lỏng trạng thái, trở thành dung nham. Rầm rầm rầm. Tất cả thâm viên yêu ma vốn cho rằng có thể đại khai sát giới, diệt tuyệt Hạ Bình bọn người, lại no bụng ăn một bữa, ở đâu nghĩ đến chúng còn không có tới gần, tự bị đánh đòn cảnh cáo. Lập tức, vô số thâm viên yêu ma đã bị những này dị hỏa chi lực đánh trúng, đốt cháy ngũ tạng, nhao nhao phát ra thê lương kêu thảm thiết. Bởi vì những này dị hỏa đối với chúng có thật lớn tác dụng khắc chế, đặc biệt là Thái Dương tinh hoa, thiên sứ chi viêm vân, vân, đợi một tí dị hỏa, đối với chúng những này hắc ám sinh vật quả thực tựu là khắc tinh. Lẫn nhau mất đi. Mấy hơi thở, những này thâm viên yêu ma liền tử thương hơn phân nửa rồi. Ô Hắc Mi Thượng Đế, hảo cường hoành trận pháp. Đây là đô thiên liệt hỏa trận, ta biết rõ cái môn này trận pháp tồn tại, bất quá uy lực có khổng lồ như vậy sao? Thật sự là quá kinh khủng, giết thâm viên yêu ma như là làm gà quay tựa như, cả đám đều nướng chín. Bình thường đô thiên liệt hỏa trận uy lực không có khủng bố như vậy, nhưng là cái này Hạ Bình quán thâu rồi khổng lồ dị hỏa chi lực. Đem cái này tòa trận pháp uy lực tăng lên nhiều cái cấp độ, tự nhiên là uy lực vô cùng. Không hổ là thánh nhân đệ tử, rõ ràng có loại thủ đoạn này. Đừng nói nhảm rồi, lập tức hỗ trợ, xoắn giết bọn này thâm nguyên yêu ma. Ấn Thế Tinh bọn người cảm thấy đây là tốt thời cơ, đúng là đánh chó mù đường thời điểm, cũng không nói nhảm, lập tức xuất thủ, xoắn giết còn lại thâm nguyên yêu ma, đại khai sát giới. Ấn Thế Tinh bọn người cũng không hổ là các tộc thiên kiêu, nguyên một đám xuất thủ như rồng, quanh kích ra từng đạo đáng sợ hào quang. Tê liệt hư không, đem bọn này thâm viên yêu ma như là cắt đậu hũ tựa như, cắt số tròn 10 khối. Trong khoảng khắc, liền có mấy vạn đầu yêu ma chết trong tay bọn họ. Nhưng là kinh khủng nhất hay là Diệp Mộng Giao, tay nàng cầm một thanh bảo cung, toàn thân toát ra xanh thẳm sắc hào quang, như là một quả chói mắt tinh thần, hấp thu hư không tinh thần chi lực. Nàng dương cung cài tên, hướng phía bọn này thâm viên yêu ma bắn chết đi qua, lập tức kích phát ra vô số mũi tên, từ trời rơi xuống, hóa thành vô số tinh quang giọt mưa, bao trùm trăm dặm. Nhưng là những này giọt mưa nhưng lại ẩn chứa sát cơ trí mạng, bộc phát ra đáng sợ mũi nhọn chi lực, từ trên cao rơi xuống, lập tức tự đuổi giết rồi hơn vạn đầu yêu ma. Nàng quả thực tựu là chiến trường nữ võ thần, cầm trong tay trường cung, những thâm viên yêu ma đó căn bản không cách nào tới gần nàng 20 dặm ở trong, thường thường tại trăm dặm có hơn đã bị bắn chết, triệt để xuyên thủng. Đương nhiên xoắn giết thâm viên yêu ma tối đa tự nhiên là Hạ Bình. Hắn nương tựa theo đô thiên liệt hỏa trận, câu thông hỏa diễm thứ nguyên chi lực. Lại phụ trợ trên người mình 8 loại dị hỏa, đem hỏa diễm uy lực tăng lên tới cực hạn, trong vòng ngàn dặm đều biến thành hỏa diễm địa ngục. Cơ hồ 8 phần thâm nguyên yêu ma tiến vào trong đó, đều bị đốt sống chết tươi, hài cốt không còn. Nhân loại, đáng chết nhân loại. A a a, ti tiện nhân loại tiện súc, rõ ràng giết chúng ta yêu ma như giết gà giống như, bất cộng đái thiên a. Giết chết cái kia điều khiển trận pháp nhân loại, nhất định phải làm thịt hắn, bài trừ cái này tòa đại trận, những nhân loại khác không đủ gây sợ. Cùng tiến lên, đem cái này nhân loại bầm thay vạn đoạn. Phần đông thâm nguyên yêu ma phẫn nộ tới cực điểm, cơ hồ là tức điên rồi, chúng vốn cho rằng đây là một hồi giết chóc thịnh yến, là thiên về một bên đồ sát, có thể làm cho chúng ăn no nê. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, tên nhân loại này khủng bố như thế, bố trí một tòa trận pháp, tự trở ngại rồi hành động của bọn nó, đại bộ phận thâm nguyên yêu ma đều bị đốt sống chết tươi. Mà những thứ khác du binh tán dũng cũng bị diệt sát, như là giết gà giống như, đây là nhân loại đối với chúng thiên về một bên đồ sát, lập trường hoàn toàn trái lại rồi, chúng như thế nào chịu được. Nguyên một đám thâm nguyên yêu ma giận dữ, hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua, ý đồ đem cái này đầu sỏ gây nên diệt sát, báo thù rửa hận. Ngu xuẩn, đám người này chính giữa ai mạnh nhất, các ngươi còn không làm rõ được sao? Toàn bộ đi chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn căn bản không có mượn nhờ trận pháp chi lực, lấm trên người đi, nắm chặt nắm đấm, quyền pháp thông thần, quang minh chính đại, một quyền ném ra, hư không rung động lắc lư. Phanh. Phía trước một đầu pháp tướng cảnh sơ kỳ ngưu giác ma phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể của nó lập tức bị nắm đấm xỏ xuyên qua, toàn bộ bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng khắp nơi. Đông đông đông. Nhưng là cái này chỉ là mới bắt đầu, Hạ Bình thân hình lập lòe, mỗi ra một quyền, tự nhất định có một đầu thâm nguyên yêu ma bị sống sờ sờ đánh chết, thân thể tại chỗ tạc toái. Toàn bộ chiến trường chính giữa đều vang lên từng đợt trống trận nổ vang thanh âm, thùng thùng rung động, các loại trống trận ngừng thời điểm, tới gần Hạ Bình hơn 10 dặm thâm nguyên yêu ma đều chết hết, thân thể chia năm xẻ bảy. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, trăm dặm trong phạm vi, quả thực là biến thành tu la tràng, khắp nơi đều là thâm nguyên yêu ma huyết nhục, máu tươi hóa thành dòng sông, một mảnh huyết sắc. Bà mẹ nó, cái này Hạ Bình như thế nào sẽ mạnh như vậy? Phần này mang lực quá kinh người, cho dù chết một đầu cự long cũng không gì hơn cái này a. Ngưu giác ma trời sinh thần lực, phòng ngự như là thượng phẩm linh khí áo giáp giống như, tầm thường pháp bảo đều không thể kích phá, nhưng là bị hắn một quyền liền trực tiếp xỏ xuyên qua rồi, một cước tựu dẫm thành thịt vụn, quá mức dữ dội. Trước kia ta còn hoài nghi Hạ huynh đệ có thể không chiến thắng pháp tướng cảnh đại năng, hiện tại xem xét, đâu chỉ là chiến thắng đơn giản như vậy, chém giết cũng không phải việc khó gì, đoán chừng hắn muốn giết ta, cũng chỉ muốn một quyền. Mọi người rung động liên tục, chứng kiến Hạ Bình chiến tích, bọn hắn cũng nhịn không được tâm can run rẩy, cường hoành như vậy sức chiến đấu xem như đưa bọn chúng chấn được không nhẹ. Đặc biệt là Ấn Thế Tinh, hắn đã bị rung động lớn nhất, cảm thụ sâu nhất, dù sao hắn thiên tư cực cao, còn đi theo thánh nhân tu hành, không nói tu vi, ánh mắt nhất định là số một đấy. Hắn có thể cảm nhận được Hạ Bình nhất quyền nhất cước chính giữa cũng không phải cũng chỉ có mang lực đơn giản như vậy, tự hồ còn ẩn chứa tan vỡ chi lực, vòng xoáy chi lực vân, vân, đợi một tí lực lượng đáng sợ kỹ xảo. Đây là một quyền phá vạn pháp cảnh giới, bình thường người không cách nào lĩnh ngộ nhâm gì thần thông đều có thể một quyền đánh tan, vạn pháp bất xâm, trừ tà không diệt, đây là vô cùng kinh người võ đạo cảnh giới. Hạ Bình. Diệp Mộng Giao cũng là nhìn thật sâu Hạ Bình liếc, tự hồ muốn nhìn xuyên trên người hắn bí mật, không biết vì sao nàng luôn luôn loại cảm giác mình tự hồ cùng hắn rất sớm trước kia tự nhận thức bộ dạng. Bất kể là võ kỹ, hay là nói lời nói phương thức đều rất quen thuộc. Có thế nàng muốn cẩn thận muốn sâu một tầng, lại vậy là cái gì đều không nghĩ ra được. Hô! Hạ Bình nhưng lại mặc kệ những người khác nghĩ cách, hắn đang tại vận chuyển khí công, thôn phệ tràn ngập tại bốn phía linh hồn năng lượng. Không thể không nói, những này thâm nguyên yêu ma ẩn chứa linh hồn năng lượng so nhân loại cường đại thật sự là nhiều lắm, mỗi một đầu thâm nguyên yêu ma sau khi chết còn sót lại linh hồn năng lượng đều là kinh người. Hắn đem những này linh hồn năng lượng thôn phệ đi vào, làm của riêng, lớn mạnh trên người mình nguyên thần, cùng với pháp lực. Hắn cảm thấy tử phủ ở trong chỗ sâu pháp lực đang tại rất nhanh kéo lên, tương đương với chính mình khổ tu đã nhiều năm. Xem ra được tìm cơ hội tiến vào một lần thâm nguyên thế giới, nếu như có thể duy nhất một lần chém giết vô số thâm nguyên yêu ma lời mà nói, nhất định có thể đại đại tu luyện nhanh hơn tốc độ. Hạ Bình mở to mắt, gọi ra một hơi, toàn thân khoan khoái dễ chịu, huyết dịch sôi trào, hắn cảm giác mình tiêu diệt những này thâm nguyên yêu ma, đã lấy được cực lớn chỗ tốt, pháp lực tăng tiến, nguyên thần trở nên mạnh mẽ. Cái này lại để cho hắn tim đập thình thịch, nếu lần nữa tiến vào thâm nguyên thế giới, chỉ sợ tu vi của hắn có thế đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Ngay tại lúc này, chung quanh truyền đến từng đợt tiếng xé gió, từng đạo cường hoành khí tức phá không mà đến, lập tức tụ đến chỗ này địa phương, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn thân ảnh. Ân. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem những này khách không mời mà đến, mỗi người đều vô cùng cường đại, ít nhất đều là quy chân đỉnh phong cường giả, pháp tướng cảnh đại năng đều có không ít. Đoán chừng là vừa rồi chính mình cùng Thâm Viên yêu ma đám bọn chúng chiến đấu chấn động, cũng đem những người tu luyện này hấp dẫn tới. Dù sao lần này ngẫu nhiên tiến vào cái này bí cảnh thế giới đấy, tự hồ cũng không chỉ là Ấn Thế Tinh bọn người, cũng có mặt khác tu luyện giả. Rõ ràng có thể đem những này Thâm Viên yêu ma toàn bộ làm chết, đám người này ngược lại là có chút bổn sự. Không ít tu luyện giả chứng kiến cái này chiến trường, cùng với trên mặt đất rậm rạp chằng chịt Thâm Viên yêu ma thi thể cũng là lắp bắp kinh hãi. Mau nhìn, tiểu tử kia không phải là Càn Khôn phái Hạ Bình sao? Có người lập tức nhận ra Hạ Bình, hô to lên tiếng. Hạ Bình. Cái kia diệt đi Lang Bối Giang nhân loại, rõ ràng xuất hiện ở cái địa phương này. Trời cũng giúp ta, trước kia Lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long tức giận, cùng với tuyên bố lệnh treo giải thưởng, chỉ cần chém giết cái này nhân tộc Hạ Bình, có thể đạt được Lang tộc vô cùng ban thưởng. Thật thật sờ, người như vậy tộc thiên tài đó là nhất định phải giết, quả quyết không thể để cho hắn thành thánh. Nếu không chúng ta chủng tộc khác còn có thế lăn lộn sao? Chẳng phải là sẽ bị đời đời kiếp kiếp ức hiếp? Lập tức thông tri những người khác, cáo tri nhân tộc Hạ Bình xuất hiện ở chỗ này tin tức, điều động cao thủ tới tại đây vây giết. Phần đông tu luyện giả lập tức tựu sôi trào lên, chầm chầm vào Hạ Bình, như là tất cả hung ác xài lan. Sưu sưu sưu. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người chạy đến, nhao nhao đáp xuống chỗ này địa phương, bọn họ đều là vũ trụ các đại chủng tộc tinh nhuệ, đối với Hạ Bình nhìn chầm chầm. Đưa tới vô số thiên kiêu ngấp nghé cùng tham lam. Cái này là nhân tộc Hạ Bình. Thật sự là quá tốt rồi, đầu của hắn là ta Hắc Hổ tộc đấy. Cút cho ta, hắn trên cổ đầu người đã là ta Tử La Lang tộc vật trong bàn tay, ngươi dám đoạt, là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Đừng ở chỗ này nội chiến, chúng ta đồng loạt ra tay, trước đem tiểu tử này làm thịt, chia cắt trên người hắn bảo vật, có thế được cái gì, tự xem từng người trên tay bổn sự. Thú vị, đây thật là rất tốt phương pháp giải quyết. Không có tất nhiên phải ở chỗ này lưỡng bại câu thương, tiện nghi cái này nhân loại. Phần đông chủng tộc thiên kiêu đối với Hạ Bình chỉ rõ, đã hoàn toàn đem Hạ Bình cho rằng rồi chính mình vật trong bàn tay, tùy thời đều có thể đưa hắn chém giết, cướp đoạt trên người hắn bảo vật. Hư không ở trong chỗ sâu, vô số thần niệm đang vào, sát khí nghiêm nghị, làm cho người run rẩy, nhưng là bọn hắn cũng không có tùy tùy tiện tiện xuất thủ, tự hồ tại quan sát Hạ Bình sơ hở, cùng đợi một kích trí mạng cơ hội. Đã xong. Tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy đuổi giết tới? Chứng kiến nhiều như vậy chủng tộc thiên kiêu vây giết mà đến, Ấn Thế Tinh ở đâu bái kiến trường hợp như vậy, đây quả thực là thập diện mai phục, cái đích cho mọi người chỉ trích, chân đều dọa mềm nhũn. Dù sao những người tu luyện này mỗi người đều là chủng tộc thiên kiêu, trên người có pháp bảo, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, so vừa rồi những Thâm Viên yêu ma đó không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Hắn có lòng tin có thể theo Thâm Viên yêu ma trong tay chạy trốn, nhưng lại không có tự tin có thể ở bọn này tu luyện giả thủ hạ sống sót. Không có làm việc, Hạ huynh đệ sự phát, giết chết Lang tộc thiếu chủ Lang Bối Giang, khiến cho Lang tộc tộc trưởng tức giận, ban phát rồi lệnh treo giải thưởng, lại để cho chư thiên vạn tộc đều hỗ trợ đuổi bắt, tự nhiên lại để cho vô số thiên kiêu tâm động. Có mặt người sắc rất là khó coi. Cũng không chỉ là như thế, Hạ huynh đệ biểu hiện quá mức dọa người rồi, thiên phú kinh người, điều này khiến cho chủng tộc khác kiên kỵ, giết đi cho thống khoái, muốn sớm diệt trừ tai họa. Đương nhiên cũng có một ít chủng tộc thiên kiêu không là treo giải thưởng, không là trừ hại. Chỉ là đến thử xem Hạ huynh đệ cân lượng, lấy đầu hắn, dương tên vũ trụ. Có người suy đoán nói. Đồ chó hoang, đều là tên hỗn đảng này sai. Ấn Thế Tinh hung dữ chầm chầm vào Hạ Bình, nếu như không phải tiểu tử này lời mà nói, như thế nào sẽ trêu chọc là như thế hơn địch nhân, điều này cũng làm cho bọn hắn lâm vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Hắn ánh mắt lập lòe, đang suy tư phải hay là không hiện tại tự phản bội tiểu tử này, gia nhập thảo phạt Hạ Bình hàng ngũ trong đó, nếu bọn hắn bị đã coi như là Hạ Bình đồng lõa. Cái này có thế không là một chuyện tốt, nói không chừng sẽ tai họa hồ cá. Những người khác cũng là có đồng dạng nghĩ cách, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, thần thức đang vào cùng một chỗ, tự hồ đang thương lượng lấy bước tiếp theo phải nên làm như thế nào tiến thối. Đúng vào lúc này, Hạ Bình đứng dậy, cười lạnh một tiếng, một đám gà đất chó kiển y hệt đồ đạc cũng muốn tới giết ta, suy nghĩ qua chính mình có bao nhiêu bổn sự không có, như các ngươi những này củi mục, đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Hơn nữa ta cũng không lẻ loi một mình. Vây cánh phần đông, bằng hữu khắp thiên hạ, các ngươi muốn đối phó ta, hỏi qua bằng hữu của ta Ấn Thế Tinh bọn hắn không vậy? Là muốn cùng chúng ta tộc khai chiến. Hắn đứng chắp tay, miệt thị nhìn xem bọn này khách không mời mà đến. Bà mẹ nó, tiện nhân kia, cái đó hủ không khai mở đề cái đó hủ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Ấn Thế Tinh bọn người khuôn mặt đều lục rồi bên, bọn hắn vốn còn muốn đến bỏ gian tà theo chính nghĩa, quay giáo một kích cái gì đấy, hiện tại Hạ Bình nói như vậy, bọn hắn ở đâu còn có thế phản bội. chẳng phải là lập tức sẽ bị đám người này cho rằng là Hạ Bình vây cánh, tất nhiên sẽ bị liệt là đồng dạng mục tiêu công kích, hỗn đảng này nói rõ tựu là muốn kéo bọn hắn xuống nước a, vô liêm sỉ. Thì ra là thế, bên người những người này đều là hắn đồng lõa, khó trách như thế hung hăng càng quấy. Hừ, bất quá là chừng trăm cá nhân mà thôi, tính toán cái gì, chúng ta hơn ngàn người ở chỗ này, còn có liên tục không ngừng viện quân, đem đám người này toàn bộ tiêu diệt, cũng không phải việc khó gì. Rõ ràng đều là đồng lõa, một đám giết tựu là, giết một người là giết 100 cái cũng là giết. Khạc khạc, sờ, đều là nhân loại tạp chủng, toàn bộ giết cũng là chuyện tốt. Phần đông chủng tộc thiên kiêu con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, sát khí bao trùm tại ấn thế tinh bọn người trên thân, hiển nhiên đã đem ấn thế tinh bọn người đã coi như là Hạ Bình đồng lõa. Tê liệt, thật đúng là bị đã hiểu lầm. Ấn thế tinh bọn người còn lại nửa bên mặt cũng lục rồi, bị khuất phải mệnh, bọn hắn tựu là bèo nước gặp nhau người, ở đâu là cái gì đồng lõa, đây không phải tai họa hồ cá sao? Đó căn bản không có quan hệ gì với bọn họ, tại sao phải tìm bọn hắn phiền toái, còn có thiên lý sao? Có người muốn mở miệng, hướng bọn này chủng tộc thiên kiêu giải thích rõ ràng, chính mình cùng Hạ Bình cũng không có quan hệ gì, cũng không có ý định lẫn vào đi vào loại này phiền toái sự tình chính giữa đi. Còn không đợi hắn mở miệng, Hạ Bình tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, muốn giết chết ta sinh tử huynh đệ ấn thế tinh bọn hắn, hỏi qua ta không có, muốn giết bọn chúng đi, nhất định phải đầu tiên bước qua ta thi thể. Bất quá bằng vào các ngươi những này mèo ba chân công phu, muốn tại trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.